Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420: Thú Nhân Vương Quốc Kịch Biến. B. FPLOO lỗi KO hiển thị chương mới. Làm ta tưởng tác nghỉ một ngày. May mà vẫn mò đờ C6C mới bị ẩn. Trật tự Long Hộ Vệ pho tượng. Loại khác: Kiến trúc đơn vị. Vị trí: Trong thành trì. Miêu tả: Đựng một tia trật tự thần long chi thần lực pho tượng. Đặt ở trong thành trì phía sau. Có thể dùng đến cảnh giới. Mà khi phát hiện địa phương đơn vị tiến nhập nhất định phạm vi phía sau. Tương lập khắc kích hoạt. Kích hoạt pho tượng. Có đỉnh phong truyền kỳ boss thực lực. T. Những thứ này pho tượng. Vừa vặn đặt ở long bảo bên trong. Hơn nữa, do vì kiến trúc đơn vị, không cần thanh toán phí dụng. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư. Chiến sĩ, mục sư, xạ thủ, kỵ sĩ, thích khách, pháp sư, tổng cộng 6 chủng pho tượng. Mỗi loại 10 tòa, tổng cộng chính là 60 tòa. Như vậy, đây cũng là 60 đầu đỉnh phong truyền kỳ boss ha. Về sau, coi như thiên sứ các tiểu tỷ tỷ cũng không dám ở long bảo bên trong sàng bậy a. Kỳ tích kiến trúc trật tự thần điện thiết kế đồ chỉ. Nhu cầu: siêu thần cấp kiến trúc đại sư. Cao độ: 200m 2000m. Cao độ bất đồng, thuộc tính bất đồng. Phương tiện: trật tự thần long pho tượng 1, phòng xưng tổ X5, phòng huấn luyện 5. Tài liệu: sa cổ ngọc thạch 2 triệu đơn vị, viễn cổ đá cẩm thạch 2 triệu đơn vị, viễn cổ hàn thiết 2 triệu đơn vị, viễn cổ lôi mộc 2 triệu đơn vị. Không cao bằng độ. Tài liệu số lượng bất đồng. Thuộc tính: không biết. Miêu tả: cung phụng trật tự thần long Anseria thần điện. Tu kiến sau khi hoàn thành sẽ đối với cái này thần vực thế giới tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Đồng thời, do vì kỳ tích kiến trúc, toàn bộ thần vực thế giới chỉ có thể tồn tại một cái nhà. T. Dĩ nhiên là một cái nhà kỳ tích kiến trúc, mà liên quan tới kỳ tích kiến trúc nghịch thiên hiệu quả, thiên sứ thánh đàn đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, sinh sôi đem Giang Nam Phục Quang Minh ngoạn gia thuộc tính đề cao một mảng lớn. Mà từ giới thiệu nhìn lên, cái tòa này trật tự thần điện là một tòa so với thiên sứ thánh đàn càng cường lực kỳ tích kiến trúc. Bất quá đương nhiên, tòa kiến trúc này cần tài liệu, cũng có thể nói rộng lượng, mặc dù là chỉ tu xây 200 thước cao độ, tài liệu cũng không phải bình thường người chơi có thể gánh vác. Nhưng mà, ở Long Bảo phía dưới có tổ long thành phế tích, có thể đào móc ra vô tận viễn cổ tài liệu. Hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Sau đó, đại điện bắt đầu sụp xuống. Tần Phong cũng mau tốc độ lui ra ngoài. Bằng hữu, cảm tạ ngươi. Nếu như không có trợ giúp của ngươi, chúng ta Panda Nhân không có khả năng thông quan cái này một cái. 5S cấp khó khăn phó bản. Khi đi tới đình viện phía sau, Panda Nhân Panda Liệt Tửu vẻ mặt kích động đối với Tần Phong nói rằng: Panda Liệt Tửu chủng tộc, đỉnh phong truyền kỳ boss, Panda thần duệ 100% giải tỏa, loại khác, thần cấp anh hùng, 50% giải tỏa. Tần Phong quét mắt Panda thuộc tính, đã từ truyền kỳ boss thăng lên làm đỉnh phong truyền kỳ boss, thần duệ thuộc tính cũng 100% giải tỏa, còn như thần cấp anh hùng thuộc tính, cũng giải tỏa phân nửa. Còn lại Panda Nhân, mặc dù không có trở thành đỉnh phong truyền kỳ boss, nhưng giải tỏa toàn bộ thần duệ thuộc tính phía sau, thực lực đã tăng cường mạnh. Panda, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, làm thú nhân vương quốc duy nhất thần duệ chủng tộc. Ta muốn, Panda Nhân có cần phải đảm đương nổi thống trị cái này bi tình đất nước trách nhiệm. Tần Phong vỗ vỗ Panda Mao Nhung Nhung bả vai. Đúng vậy, bằng hữu, thú nhân vương quốc là thời điểm cải biến. Panda liệt tửu trùng điệp gật đầu. Tiếp tục nói, ở thông quan phó bản phía sau, ta và các tộc nhân thu được một bộ phận thần lực, cần phải ở chỗ này tiêu hóa. Đại khái còn muốn trêu chọc Lưu hai tuần lễ, nếu như có thể mà nói, đến lúc đó bằng hữu có thể đi qua không gian môn. Cùng chúng ta cùng rời đi nơi đây, cùng rời đi. Tần Phong chân mày cau lại, hiện tại đã là vào cổ thần nghĩa trang ngày thứ 5. Pháp sư môn trở về thành không gian môn sẽ ở sau 9 ngày mở ra. Mà nếu như cùng Panda cùng rời đi, thì có thể ở cổ thần bãi tha ma đợi cho 14 thiên hậu. Bằng đợi lâu 5 ngày, ân, cổ thần bãi tha ma, khắp nơi đều là cổ thần kim tệ cùng bảo tàng. Chờ lâu một ngày là hơn kiếm một ngày. Vì vậy quả đoán bằng lòng, sau 2 tuần cùng Panda nhân cùng rời đi. Mà lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ở cố gắng của ngươi dưới sự trợ giúp, Panda nhân bộ tộc rốt cục khắc phục trùng điệp trắc trở, thông quan phó bản thần thánh đình viện. Chúc mừng, ngài hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đi qua thần linh khảo nghiệm. Chúc mừng, ngài thu được Panda nhân bộ tộc độ hào cảm, cộng 100, không, không, không. Không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, ngài ở Panda nhân bộ tộc trong danh vọng, thăng lên làm, sơ cấp sùng bái, một loạt nêu lên soát ra. Lao, cuối cùng đem đám này Panda nhân, trói lên trên chiến thuyền của mình. Như vậy, các loại, chờ, phản hồi thú nhân vương quốc, liền tay trợ giúp Panda nhân. Phủ định tàn bạo kim tông sư thú người vương tộc A. Tần Phong thầm nghĩ đến. Ân, cấp độ sử thi nhiệm vụ Panda nhân quật khởi còn kém cuối cùng chương 1. Nội dung nhiệm vụ phải là tranh đoạt thú nhân vương quốc quyền thống trị. Lại tiếp sau đó, Tần Phong liền cáo biệt Panda liệt tửu. Tạm thời ly khai cổ thần pháo đài. Thông, hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này. Ở cổ thần trong bãi tha ma siêu tầm càng nhiều hơn cổ thần kim tệ cùng tài liệu. Thú nhân vương quốc, cô rần sơn mạch, người chơi thú huyết chiến thiên đang vẻ mặt buồn thiêu xem cùng với chính mình tổ chức mạo hiểm. Giả đại quân, ân, tổng cộng 1 vạn người, mỗi ngày tiền thuê dùng là hơn đạt đến 5 triệu kim tệ. Nguyên bản, hắn tin vào bạo quân đại lão nói. Chuyên tâm chủ công chân phẩm nhiệm vụ đảm bảo cho nên. Bán chính mình kinh doanh mấy thập niên trang phục hộ tống Panda nhân. Nhưng mà, nhiều ngày như vậy, Panda nhân tộc trưởng Hỏa Vân liệt tửu vẫn không có nêu lên nhiệm vụ bước tiếp theo. Cũng không có cấp cho bất kỳ tưởng thưởng gì. Điều này làm cho thú huyết chiến thiên tâm lý cực kỳ không có yên lòng. 1 phần vạn cái này nhiệm vụ là 1 hãm hại. Vậy hắn thực sự là cũng bị hãm hại hộp máu. Hội trưởng, ta xem, nếu không buông tha cái này nhiệm vụ a, e rằng bạo quân đại lão nói sai rồi đâu. Ta xem, bạo quân chính là cửa hồ a. Hắn mới đến thú nhân vương quốc bao lâu, còn không có chúng ta tìm hiểu tình huống đâu. Hội trưởng, nhanh lên giải tán cái này một chi mạo hiểm giả đại quân a. Một ngày đốt 5 triệu kim tệ, cái này đặc biệt mèo có thể bao bao nhiêu sinh viên người mẫu trẻ. Lao, một ngày 5 triệu, có thể ngủ minh tinh. Vài tên công hội thành viên theo ở phía sau đề nghị. Ân, bọn họ đều là không quá xem trọng cái này một cái nhiệm vụ. Bảo quân đại lão, cũng sẽ không gạt ta ha. Thú huyết chiến thiên hít sâu một hơi. Thần sắc thập phần quấn quýt, hiện tại nếu như buông tha, như vậy đã tốn hao hơn 10 triệu kim tệ chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Nếu như tiếp tục chờ tiếp, một ngày 5 triệu kim tệ, cái này cũng hơn a, mà cũng liền lúc này, trên màn hình, một loạt kim sắc hoành phi soát đi ra. Hô, thú nhân vương quốc thông cáo, kim tông sư thú nhân tộc trưởng. Thú nhân vương quốc Lohan quốc vương chính thức tuyên bố. chiếm giữ ở Cô Lần Sơn Mạch có thể săn nhân tộc vì phản quân. Thú Nhân Vương Quốc thông cáo. Thú Nhân Vương Quốc, Lohan Quốc Vương đang ở tổ chức một chi khổng lồ bình định đại quân. Tới trấn áp Cô Lần Sơn Mạch Panda Nhân đại quân, cũng hiệu triệu hết thảy mạo hiểm giả gia nhập vào hắn bình định đại quân. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát nhiều lần. Mà khi Thú Huyết Chiến Thiên sau khi xem xong, khuôn mặt đều tái rồi. Chính mình thật vất vả đặt lên Panda Nhân bộ tộc, dĩ nhiên là phản quân. Dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.